mà đang bị đau mỏi cổ vai gáy, đau nhức cơ xương khớp, đau dây thần kinh tọa, tê bì chân tay thì hãy dùng ngay tiểu số bóp Hoàng Phúc nha. Liễu Truyền xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyền Hay. Bây giờ Liễu Truyền sẽ gửi đến các bạn tập 360 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông nói rất nhiều, nhưng câu nào cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Hàn Đông gặp mặt bạn bè trên mạng không phải vì làm cho có hình thức, mà vì muốn giao lưu thật sự với cư dân trên mạng. Bởi vì Hàn Đông biết rõ, nếu muốn xâm nhập vào cơ sở, một là thời gian rất gấp, hai là cấp chính phủ đều sẽ sắp xếp ít nhiều, cũng không dễ thấy những thứ thật sự. Ba là, cho dù đến cơ sở thật, thì nhân dân cũng chưa chắc dám nói thật. Dù sao, thì cho dù mình biểu hiện bình dị dễ gần đến thế nào đi chăng nữa, nhân dân cũng vẫn nhìn ra sự khác biệt. Có một số thứ cũng chưa chắc có thể nói ra đúng như sự thật. Mà trên Internet thì khác. Đặc điểm lớn nhất trên Internet trước hết là tính nặc danh. Nói cách khác, anh có thể tùy ý phát biểu, cũng không cần quan tâm mình bị người khác để ý. Đương nhiên, trên thực tế cũng có rất nhiều kỹ thuật có thể đại khái xác định khu vực mà người phát ngôn đang ở, thậm chí có thể sẽ tìm ra người phát ngôn. Chỉ là bình thường chính phủ sẽ không tra cứu mà thôi. Điểm khác nữa là thông qua thân phận, tên giả ở trên Internet làm cho người ta có cảm giác an toàn. Đây là điều mà các phương thức giao lưu khác không thể theo kịp. Bởi vậy, bây giờ càng ngày càng nhiều nam nữ thích ở trong nhà. Bọn họ quen với việc ở lì trong nhà, ngồi trước máy vi tính, thông qua các phương tiện trò chuyện như QQ để nói chuyện với bạn bè. Nếu như để bọn họ ra ngoài nói chuyện mặt đối mặt với người khác, người bình thường ở trên mạng miệng lưỡi trơn tru, nói nhiều cực kỳ, đại đa số sẽ trở nên đần độn không chịu nổi, còn có người nói cũng không lưu loát. Hàn Đông là người cầm quyền lớn nhất thành phố Minh Châu, thậm chí là người cầm quyền đứng thứ tự phía trên trong cả Trung Hoa. Nếu có thể hiểu rõ hơn về tình hình thực tế của nhân dân cấp dưới, làm thế nào để thực hiện cuộc đối thoại nhanh nhất với nhân dân, đây là chuyện rất quan trọng. Hàn Đông không muốn làm một người cầm quyền đần độn, muốn hiểu được nỗi khổ của dân gian, như vậy mới có thể làm được một số chuyện có ích. Trên thực tế, Hàn Đông thấy rất nhiều người thân là cấp trên, bọn họ có lẽ không thiếu những suy nghĩ cầu phúc, mưu lợi cho dân, nhưng cái bọn họ thiếu là hiểu biết về tình hình cấp cơ sở, không nắm vững về nỗi khổ của dân gian. Vì vậy, nhiều lúc đưa ra rất nhiều chính sách, phương châm nhìn có vẻ hợp lý, nhưng đối với nhân dân bình thường, tác dụng lại rất hạn chế. Ngược lại, nếu có thể thực sự hiểu rõ cuộc sống của nhân dân, hiểu rõ suy nghĩ và nhu cầu của họ, thì khi chỉ định các chính sách sẽ có căn cứ căn bản nhất để nhân dân có thể được lợi mất. Đối với bài phát biểu dài như vậy của Hàn Đông, những người trên mạng thi nhau đáp lại một cách nhiệt liệt, mọi người sôi nổi biểu thị ủng hộ. Nói hay quá, tôi cảm động quá. Bí thư Hàn là lãnh đạo thiết thực, khiến chúng ta nhìn thấy tương lai ngày mai. Nhưng trong bài phát biểu này cũng có tạp âm, có người đưa ra nghi vấn. Tôi có một nghi vấn, bí thư Hàn gõ chữ nhanh như vậy sao? Trong thời gian ngắn như vậy mà đánh được nhiều chữ thế này, chỉ e là trước đó đã đánh sẵn bản thảo, trực tiếp copy lên mạng, giả quá. Nghi vấn của người này vừa phát ra, lập tức liền bị bao vây tấn công, rất nhiều người trên Internet phê bình y. Người này, anh tưởng bí thư Hàn tự mình đánh chữ sao? Theo những gì tôi biết, loại tình huống này bình thường đều là lãnh đạo ngồi trước màn hình máy vi tính, nhìn những bài phát ngôn của mọi người, sau đó nói, có nhân viên công tác chuyên nghiệp đánh chữ, người chuyên môn đánh chữ nghe qua chưa? Tốc độ đánh chữ của người ta vượt anh mấy con phố cũng không dừng. Bỏ đi, tốc độ đánh chữ của tôi cũng cần khổ luyện 100 năm. Anh không nghĩ là tôi đánh từ trước rồi dán lên đấy chứ? Ha ha ha, tên kia bị giữ lô cốt rồi. Tự cho là đúng, dám nghi ngờ anh Đông của chúng ta, thật muốn chết mà. Tên tiểu tử này sẽ không nghi ngờ anh Đông của chúng ta, căn bản không nhìn comment của mọi người, để máy vi tính tự động trả lời chứ. Thịt của y mang ra ném ra biển cho chó ăn. Lầu trên ơi, chó nhà anh ở trong biển à? Mọi người im lặng, vừa nãy bí thư Hàn đã nói rồi, phải lý trí. Tên kia mặc dù là SB, nhưng bí thư Hàn cũng nói rồi, cho phép nghi ngờ, cũng đừng coi là chuột chạy qua đường mà đánh. Đủ loại comment, có người nói khá cay nghiệt, có người lại khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nhưng từ những bài post này có thể nhìn ra, ấn tượng của mọi người đối với Hàn Đông rất tốt, đều vô cùng ủng hộ Hàn Đông, vì vậy mới không thể chấp nhận người khác nói xấu Hàn Đông. Hàn Đông cũng chú ý đến những lời bàn này, hắn cười khổ một cái, nói với người ngồi bên cạnh là Lý Hy Tường. Đồng chí Hy Tường, nhân dân chúng ta yêu cầu thật thấp, chỉ cần chúng ta thực sự nghĩ cho nhân dân là bọn họ liền thực sự ủng hộ chúng ta. Nhưng trong thực tế, rất nhiều nhân viên công tác của chúng ta tâm tư lại không đặt vào công việc. Điều nghĩ đến không phải là làm thế nào để đem lại phúc lợi cho nhân dân, mà là đem lại phúc lợi cho bản thân, nghĩ đến lợi ích của mình. Người như vậy, bọn họ làm tất cả mọi việc xuất phát điểm là nghĩ cho bản thân. Tôi thấy bây giờ một số người, đặc biệt là một số quan viên, trong công việc thường nhật, nếu có lợi cho anh ta, có lợi cho việc thăng quan tiến chức của anh ta, thì anh ta liền gióng trống khua chiêng, dốc nhiều sức lực đi làm. Cho dù không có chút lợi ích nào cho nhân dân, anh ta cũng không tiếc. Ngược lại, nếu không có ích gì cho anh ta, thì cho dù có lợi cho nhân dân đến thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không để ý đến, bằng mặt không bằng lòng với sự sắp xếp của cấp trên. Những người này làm sao có được sự ủng hộ thực sự của nhân dân chứ? Lý Hy Tường cười nói. Bí thư Hàn nói rất đúng. Nghĩ lại thời chiến tranh kháng Nhật, thời kỳ giải phóng, đảng chúng ta nếu không một lòng một dạ vì nhân dân, một lòng một dạ dựa vào nhân dân, thì làm sao có được sự ủng hộ của các dân tộc trên cả nước? Làm sao có thể xây dựng tốt đất nước xã hội chủ nghĩa có nét riêng của Trung Hoa chứ? Có thể nói, Trung Hoa có xu thế phát triển như bây giờ, có kinh nghiệm vô cùng quý báu là đường lối quần chúng. Hàn Đông cười cười, gật đầu nói. Đúng vậy, đường lối quần chúng tuyệt đối không thể bỏ cuộc, nhưng trong thời kỳ mới, phương thức phương pháp đường lối quần chúng cũng phải có một số thay đổi, đây cũng là yêu cầu cụ thể thực sự cần thiết. Kế tiếp, Hàn Đông lại liên tiếp trả lời không ít câu hỏi của bạn trên mạng. Đối với những câu hỏi khá cụ thể mà các bạn trên mạng đưa ra, Hàn Đông đều bày tỏ mình sẽ giao trách nhiệm cho các ban ngành có liên quan, tìm hiểu tình hình và kịp thời xử lý, đồng thời bày tỏ mình sẽ quan tâm sâu sắc, bọn họ cứ yên tâm. Thái độ của Hàn Đông khiến những cư dân mạng đều vô cùng vui vẻ. Dù sao, Hàn Đông cũng không qua loa cho xong chuyện. Câu nào trả lời được thì Hàn Đông đều trả lời thẳng. Nếu thực sự phải xác minh thêm một bước thì Hàn Đông cũng không dụ trách nhiệm mà sắp xếp cho ban ngành có liên quan đi tìm hiểu. Thời gian 2 tiếng rất nhanh liền trôi qua. Cuối cùng, người chủ trì mời Hàn Đông phát biểu. Vừa nãy Hàn Đông đã trả lời câu hỏi của rất nhiều người. Bây giờ hắn cũng không thao thao bất tuyệt, chỉ rõ ra ba suy nghĩ. Một là, lần này giao lưu với mọi người rất có thu hoạch, có một số đề nghị của các bạn trên mạng rất có tính xây dựng, đi về sẽ sắp xếp ban ngành có liên quan tiến hành luận chứng, bố trí, bày tỏ sự cảm ơn đối với sự tham gia của mọi người. Hai là, thành ủy sẽ mở rộng hơn nữa phương thức giao lưu trên mạng này, thực hiện chế độ hóa, tiêu chuẩn hóa, mở rộng kênh giao lưu. Ba là, hy vọng mọi người tiếp tục quan tâm đến công việc của thành ủy và ủy ban nhân dân, có suy nghĩ, kiến nghị gì có thể thông qua các con đường để đưa ra, khiến mọi người cùng nhau xây dựng thành phố Minh Châu tốt đẹp hơn nữa. Mặc dù Hàn Đông đã rời đi, nhưng trên mạng tin tức của Minh Châu, các cư dân trên mạng vẫn chưa rời đi. Mọi người đang nhiệt liệt thảo luận một vài lời nói của Hàn Đông lúc trước, vô cùng kích động, không ngừng có người post bài trên diễn đàn, tiến hành phân tích lời nói của Hàn Đông. Sự tham gia hưởng ứng của mọi người đều rất lớn. Lần này, Hàn Đông tiến hành giao lưu sâu sắc với cư dân trên mạng thông qua Internet đã gây được sự hưởng ứng rất lớn trên mạng, đồng thời cũng làm nâng cao hình tượng và địa vị của Hàn Đông trong lòng cư dân mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng đều gọi Hàn Đông là anh Đông, thậm chí còn có người lật từ đầu đến đuôi tất cả những gì Hàn Đông làm kể từ khi theo chính trị, hình thành một bài post chuyên môn, thu thập chỉnh sửa từng chiến tích trước kia của Hàn Đông. Hơn nữa, những tài liệu này đều vô cùng quen thuộc. Có thể thấy, tác giả này một mặt vô cùng sùng bái Hàn Đông, mặt khác cũng rất có tài về mặt thu thập số liệu, tin tức. Tác giả này tên là Đi theo bước chân anh Đông. Anh ta đặc biệt viết một bài, sau đó không ngừng đổi mới, đăng liên tiếp 99 bài. Đúng lúc đăng xong, rất hiển nhiên là trước đó anh ta đã chuẩn bị hết rồi. Bởi vậy, khi mới bắt đầu post, anh ta liền chiếm 99 bài. Như vậy cũng sẽ không vì người khác truy cập Internet mà ảnh hưởng đến chuyện anh ta cập nhật.

Nói cách khác, về mặt quan niệm có chút bất đồng mà thôi. Bây giờ Trương Cát Học biết rõ thế lực của mình không bằng Hàn Đồng. Nếu cứ rõ ràng đối đầu với Hàn Đồng thì là cách làm không sáng suốt nhất rồi. Có thể nói, sự nhượng bộ này của Trương Cát Học cũng là một loại chính sách, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của y. Có quyết định này rồi, suy nghĩ của Trương Cát Học liền mở rộng hơn rất nhiều. Nếu phải hợp tác một cách có mức độ, trước hết là hợp tác. Nếu không hợp tác thì làm sao có thể giành lợi ích cho mình chứ? Nhìn tin tức trên diễn đàn trong máy tính, ngón tay Trương Cát Học nhẹ nhàng gõ. Rất nhanh, trong mắt y liền hiện lên một tia hào quang. Y đã nghĩ ra một điểm quan trọng. Có điểm quan trọng này, một mặt có thể tỏ rõ ý muốn hợp tác của mình, mặt khác cũng có thể cố gắng nắm giữ quyền chủ động. Nếu Hàn Đông đã coi trọng dư luận của cư dân mạng như vậy, thì ta sẽ cho thêm một mồi lửa. Trương Cát Học quyết định cách làm, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Trong hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân vào thứ tư, Trương Cát Học liền làm theo quy định, làm một bài dài về việc quan tâm dân sinh và lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Y ngồi ở ghế chủ tọa, đối mặt với hơn chục người đến tham gia hội nghị hôm nay, dõng dạc nói. Mối quan hệ giữa dân sinh, có quan tâm đến dân sinh và lắng nghe tiếng nói của nhân dân, cùng với việc chấp hành theo quy định, chúng có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Công trình dân sinh của chúng ta cũng được, hay là lắng nghe tiếng nói của nhân dân, chấp hành theo quy định cũng tốt. Trong đó, sản sinh ra hiệu quả xã hội là coi công trình dân sinh và công trình dân tâm là đại danh từ. Chúng tôi cho rằng, cho dù là vấn đề gì, cũng nên chấp hành theo quy định. Trước mắt, các ban ngành hành chính làm theo chức trách của mình là chuyện đương nhiên. Có lúc lắng nghe tiếng nói của nhân dân trở thành buổi nói chuyện đơn độc, làm theo pháp luật cũng là một quy trình. Hiện tại, trong công việc của chúng ta, chủ yếu tồn tại vấn đề về ba phương diện. Phương diện thứ nhất là hành vi hành chính của ban ngành chức năng của chính phủ quả thực để tâm đến công trình dân sinh và tiếng nói của nhân dân, nhưng không lắng nghe thanh âm của quảng đại quần chúng. Đây là chuyện rất cụ thể. Thứ hai, tôi đã lướt qua trang web của chính phủ. Có cư dân mạng xin Cục Y tế công khai hai tin tức của chính phủ từ tháng 7, nhưng Cục Y tế chỉ trả lời qua loa một tin. Tin còn lại căn bản không thèm để ý. Phương diện thứ hai là hành vi hành chính, ngoài mặt là lắng nghe tiếng nói của nhân dân, nhưng có khả năng chỉ là nhân dân ký một chữ lên trên. Về hình thức không có vấn đề, nhưng chúng ta xem thực chất của nó, căn bản không quan tâm đến tiếng nói của nhân dân. Đây có thể là hành vi phạm pháp. Tôi ở trên mạng đã chú ý đến về vấn đề xây dựng trạm xăng dầu trong thành Hoa Kiều. Nhân dân xung quanh phản ánh rất nhiều. Trạm xăng dầu này sửa xây dựng thêm, bây giờ không thích ứng với sự phát triển và quy hoạch của thành phố. Hơn nữa, bây giờ mọi người đều vô cùng quan tâm đến vấn đề môi trường. Vậy thì căn cứ theo quy định có liên quan của pháp luật, tất cả các hạng mục, cho dù là lập dự án hay quy hoạch, tiền đề đều có một trình tự phải đi. Đó chính là đánh giá môi trường. Nhưng bây giờ chúng ta có thể nói, chúng ta không nhìn thấy đánh giá môi trường, nhưng giấy phép xây dựng công trình đã có rồi. Làm sao mà có giấy phép này chứ? Vậy thì quy trình này có hợp pháp không? Có lắng nghe thanh âm của quảng đại nhân dân hay không? Vấn đề thứ ba là hành vi hành chính quan tâm đến tiếng nói của nhân dân nhưng hạn chế quyền lợi chọn lựa của nhân dân. Bây giờ có một số hội thu thập ý kiến luôn hạn chế quyền lợi chọn lựa của nhân dân bằng cách đưa ra hai phương án, chọn một trong hai. Còn nữa, trước mắt chúng ta cũng làm hội thu thập kiến nọ kia. Nước tự nhiên tăng giá, khí thiên nhiên tăng giá, những chuyện này đều làm rồi, nhìn có vẻ đều tuân theo trình tự quy định, kết cấu đều là nhân dân tham gia hội thu thập ý kiến, đều nhiệt liệt ủng hộ hành vi tăng giá của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi thấy rất lạ. Nhân dân thật sự ủng hộ chuyện tăng giá như vậy sao? Làm sao mà có những hội viên của hội thu thập ý kiến? Phòng họp một mảnh yên lặng. Hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố hôm nay chủ yếu là thảo luận, sắp xếp mấy vấn đề công trình quan trọng. Nhưng mọi người không ngờ Trương Cát Học đột nhiên nói đến nội dung này. Xem ra chương trình hội nghị hôm nay chả liên quan gì đến nhau. Trương Cát Học muốn làm gì vậy? Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đỗ Thiếu Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trước khi họp, Trương Cát Học và ông ta cùng với Sa Tuấn Huân đã gặp nhau tiến hành thương lượng trước về nội dung hội nghị hôm nay, thống nhất tư tưởng mà Trương Cát Học không hề nhắc đến những điều này. Lúc này, Đỗ Thiếu Vũ nghĩ đến chuyện lúc trước Hàn Đồng trên trang web tin tức của Minh Châu giao lưu với cư dân mạng. Xem ra, bài nói chuyện hôm nay của Trương Cát Học có cùng suy nghĩ với Hàn Đông. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Sa Tuấn Huân sắc mặt cũng một mảnh âm trầm. anh ta nghe ra từ lời nói của Trương Cát Học. Trương Cát Học đang tiếp tục phát huy tinh thần phát biểu của Hàn Đồng ở trên trang web tin tức Minh Châu trước đây. Nói cách khác, về mặt thái độ đối đãi với Hàn Đồng, đột nhiên xảy ra thay đổi rất lớn. Điều này đối với Sa Tuấn Huân mà nói chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu Trương Cát Học và Hàn Đồng chung sống hòa bình, vậy thì tác dụng của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố như anh ta sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trong thời gian này, hình như không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Sao thái độ của Trương Cát Học lại có chuyển biến như vậy chứ? Sa Tuấn Huân trong lòng âm thầm nghiền ngẫm. Không chỉ Đồ Thiếu Vũ và Sa Tuấn Huân trong lòng âm thầm nghiền ngẫm, mà những người tham dự cuộc họp khác cũng đang âm thầm tự suy nghĩ. Những người này đều là cán bộ cấp sở, đều là lực lượng trung kiên trong Ủy ban Nhân dân thành phố Minh Châu. Trong đó, một bộ phận lớn là nghe theo Trương Cát Học. Bây giờ bọn họ cảm thấy suy nghĩ của Trương Cát Học hình như có thay đổi rất lớn, trong lòng cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Có một số người bình thường qua lại rất gần với Trương Cát Học, lúc này thậm chí có cảm giác trở tay không kịp, bởi vì lúc trước Trương Cát Học căn bản không tiết lộ một chút tin tức nào. Trương Cát Học cũng mặc kệ mọi người nghĩ ra sao, y tiếp tục triển khai đề tài vừa nãy, nói: "Tôi xem một chút, trên trang web chính phủ của chúng ta rất nhiều nội dung đã lỗi thời, không ít điều là nội dung của 4-5 năm trước, chưa từng thay đổi qua. Nhân dân tìm hiểu tình hình của chúng ta thông qua trang web, vừa nhìn liền thấy những thứ cũ kỹ thì bọn họ làm sao xem được. Còn nữa, một số nội dung nếu theo yêu cầu nên công khai với công chúng, một số đơn vị cũng tránh nặng tìm nhẹ, luôn lấy một ít nội dung dầu dìa để bao ngoài mặt. Mặt khác, đối với những nội dung mà nhân dân muốn được công khai, một số đơn vị cũng tìm mọi cách từ chối hoặc là trả lời một cách tùy tiện, thậm chí còn có đơn vị không thèm để ý. Thái độ như vậy thì làm sao mà khiến cho nhân dân hài lòng được đây?" Đồng thời, Trương Cát Học đưa ra yêu cầu cụ thể. Đầu tiên, các ban ngành phải hoàn thiện hết những nội dung trên trang web quan chức trong vòng 2 tuần. Tất cả các tin tức đều phải cập nhật đến thời gian gần đây nhất. Mặt khác, có nhân viên công tác chuyên môn duy trì nội dung của trang web phải kịp thời trả lời những bài post của quần chúng ở trên mạng. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiến hành giám sát toàn diện. Phòng kiểm tra giám sát của Ủy ban Nhân dân thành phố phải thực hiện chức trách đôn đốc kiểm tra, công khai yêu cầu, giao trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách cho những cá nhân, đơn vị không làm theo nhiệm vụ chính trị. Nếu không sửa đổi, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ truy cứu trách nhiệm của người chịu trách nhiệm chủ yếu. Thái độ của Trương Cát Học vô cùng nghiêm khắc, y nói: "Tôi hy vọng mọi người cao độ coi trọng chuyện này, phải mang thái độ chịu trách nhiệm với quần chúng nhân dân, phải coi nó là một trong những con đường quan trọng để đi sâu vào quần chúng, thực hành đường lối quần chúng. Hiện tại, nhu cầu của quần chúng càng ngày càng nhiều, yêu cầu đối với công tác của chúng ta cũng càng ngày càng cao. Ngược lại, một số đồng chí cán bộ đảng viên của chúng ta, thời gian đi sâu vào quần chúng, tiếp xúc với quần chúng càng ngày càng ít, chỉ muốn leo lên trên, hai tai không ngừng tiếng hô quần chúng, cứ thế mãi là vô cùng nguy hiểm." Sau khi hội nghị qua đi, Trương Cát Học lại cho Đồ Thiếu Vũ, Sa Tuấn Huân và trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, phó trưởng ban thư ký phân quản phòng kiểm tra giám sát của Ủy ban Nhân dân thành phố ở lại, tiến hành sắp xếp thêm một bước về vấn đề mà y đưa ra trong hội nghị, làm rõ chức trách của phòng kiểm tra giám sát của Ủy ban Nhân dân thành phố. Rất nhanh, tình hình của hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố liền truyền đến tai Hàn Đồng. Sau khi nghe xong, Hàn Đồng sắc mặt không khỏi lộ ra nét cười, âm thầm nói: "Xem ra, Trương Cát Học cũng không muốn tranh đấu vô vị, đây là chuyện tốt, cũng đỡ nhiều chuyện." Trong hội nghị lần cuối cùng của Thường vụ Thành ủy cuối tháng 8, Hàn Đồng cực kỳ ủng hộ với cách làm này của Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ ra giai đoạn này, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố phải tăng cường giao lưu với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Như vậy, công tác của chúng ta mới có thể thật sự được nhân dân ủng hộ. Mà khi thảo luận nhân sự, bên Trương Cát Học đưa ra hai phương án nhân sự cũng được thông qua một cách bình thường. Mặc dù phương án bên Trương Cát Học đưa ra chỉ có hai cán bộ cấp phó giám đốc sở không quan trọng lắm, nhưng tín hiệu phóng thích cho mọi người lại khác. Rất nhiều người liền hiểu, bây giờ chỉ e là thời kỳ trăng mật của Bí thư Thành ủy Hàn Đồng và Chủ tịch thành phố Trương Cát Học. Tiếp sau đây, chỉ e là thế cục chính trị của thành phố Minh Châu sẽ trở nên vô cùng hài hòa. Đương nhiên, trong thời gian này, quay quanh đại hội đảng tháng 10, các phương diện cũng cần môi trường tương đối hòa bình. Theo lệ thường, hội nghị lần này sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 10, sẽ lựa chọn bộ máy lãnh đạo mới cho đảng. Bây giờ chỉ còn thời gian 2 tháng, các phương diện đấu sức cũng bắt đầu kết thúc. Một vài sắp xếp nhân sự lớn gần như đã được quyết định. Bây giờ chỉ còn một số bộ phận chi tiết vẫn còn đợi biện pháp tiếp theo. Điều này liên quan đến cả hướng đi sau này của Trung Hoa. Trung Hoa tương lai sẽ do ai cầm quyền? Hàn Đông là ủy viên Bộ Chính trị, cũng nhiều lần tham gia hội nghị của Trung ương. Ngoài những hội nghị này, cũng nhiều lần hội kiến nhân vật các phương diện. Hoạt động lần này có liên quan chủ yếu đến nhân sự. Hàn Đông là một trong những nhân vật đại biểu cho Hàn Hệ. Hành động của hắn đương nhiên sẽ đại biểu cho thái độ của Hàn Hệ. Vì vậy, rất nhiều người đang vô cùng coi trọng thái độ và ý kiến của Hàn Đông. Nhưng Hàn Đông vô cùng cẩn trọng, cũng không dễ dàng tỏ thái độ. Chính vì trọng lượng lời nói của hắn rất nặng, vì vậy hắn sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Trong thời gian này, tinh thần của lão thái gia cũng rất tốt, dường như vì tính quan trọng của khoảng thời gian này mà sinh mạng trong người ông cụ cũng càng ngoan cường. Ông cụ bình thường cũng không biểu lộ thái độ, nhưng khi nhiều bên do dự không quyết, một câu nói của ông cụ luôn mở ra nút thắt. Long Chính Bang thời gian này cũng bắt đầu hoạt động mạnh. Tháng 6, ông ta bắt đầu ra gặp mấy người, sau đó lại cùng với mấy ông lão tham gia hội nghị học thuật mang tính quốc tế, lại làm ra mấy cái tập thư của lãnh đạo nhiệm kỳ trước. Trên TV thường xuyên có thể nhìn thấy mấy bóng dáng già nua. Những người này đột nhiên hoạt động mạnh, mục đích của bọn họ đương nhiên là vì bố cục đại hội đảng tháng 10. Cứ như vậy, thế cục liền trở nên phức tạp, mà áp lực của cổ thần Dương liền tăng lên rất nhiều. Để thực hiện ý đồ của mình dễ dàng hơn, cổ thần Dương chỉ có thể cố gắng hết sức dựa vào Hàn Hệ. Anh ta nhiều lần đến thăm ông cụ Hàn, đồng thời cũng có vài lần giao lưu với Hàn Đông. Sáng mùng 5 tháng 9, Hàn Đông đang ngồi đọc văn kiện ở văn phòng, thì điện thoại cơ mật màu đỏ ở trên bàn kêu lên. Nghe điện thoại thì hóa ra là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Chu Kế Minh gọi đến. Chu Kế Minh nói: Chào Bí thư Hàn, tôi là Chu Kế Minh, Tổng Bí thư muốn nói chuyện với anh. Hàn Đông hơi sừng sốt, không ngờ cổ thần Dương lại đột nhiên muốn nói chuyện với mình, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng. Mà bây giờ thế cục thế này, chuyện quan trọng nhất đương nhiên là sắp xếp về mặt nhân sự rồi. Chỉ có điều, không biết cổ thần Dương rốt cuộc muốn động đến ai hoặc sắp xếp người nào, chắc hẳn anh ta chịu áp lực không nhỏ, vì vậy mới tìm mình để trợ lực. Đồng chí Hàn Đông, trong điện thoại truyền đến giọng của cổ thần Dương có chút mỏi mệt. Khoảng thời gian này, thân là người cầm lái Trung Hoa như cổ thần Dương, áp lực phải đối mặt là rất lớn. Một mặt, anh ta phải duy trì sự quá độ vững vàng của Trung Hoa, mặt khác lại hy vọng một số suy nghĩ của mình có thể thực hiện được. Anh ta sắp lui về, để bảo đảm quan niệm của mình có thể tiếp tục được quán triệt thì phải sắp xếp người mình tin tưởng được ở vị trí thích hợp, nếu không đến lúc đó rất khó nói. Mà hiện tại, anh ta hiển nhiên phải chịu áp lực rất lớn. Dù sao có rất nhiều người nhìn vào, bọn họ cũng muốn thực hiện ý đồ của mình, vì vậy không tránh khỏi được việc sẽ đấu sức với cổ thần Dương. Những người này mặc dù lui về không ít thời gian rồi, bình thường nhìn có vẻ không để ý đến thế sự, nhưng vào thời điểm mấu chốt, toàn bộ sẽ đứng ra. Trong đó, đám người do Long Chính Bang làm đại diện là sôi nổi nhất, ảnh hưởng cũng lớn nhất. Để ứng phó với áp lực từ mọi mặt, cổ thần Dương có thể nói là tâm lao lực quá độ. May mà quan hệ giữa anh ta và Hàn Hệ duy trì khá tốt, thời điểm mấu chốt có thể tìm Hàn Đông trợ lực, đa số suy nghĩ đều thực hiện được. Nhưng càng đến gần tháng 10, thì đám người bọn Long Chính Bang hoạt động càng thường xuyên. Để thực hiện ý đồ, bọn họ càng bỏ ra nhiều sức lực hơn. Điều này khiến cổ thần Dương có chút căm tức. Bởi vậy nhận tâm, anh ta thay đổi một số chủ ý, vì vậy cần sự giúp đỡ của nhà họ Hàn. Hơn nữa, cổ thần Dương muốn thực hiện suy nghĩ của mình đối với sắp xếp của Hàn Đông cũng có chút thay đổi. Điều này đương nhiên phải được sự đồng ý của Hàn Đông mới được. Dù sao, sức ảnh hưởng đối với cấp cao Trung Hoa của Hàn Đông càng ngày càng lớn, cổ thần Dương cũng phải trưng cầu sự đồng ý của Hàn Đông, sau đó mới có thể thực hiện các sắp xếp khác một cách thuận lợi hơn. Chào Bí thư cổ, Hàn Đông không kiêu ngạo, không xiêm nịnh nói. Hàn Đông ngày hôm nay sớm đã cánh mỏng lực lớn, cho dù là ai cũng có thể thản nhiên đối mặt. Cổ thần Dương nói: Đồng chí Hàn Đông, tôi nghĩ một chút, thấy vẫn có một vài suy nghĩ đối với cách sắp xếp của anh. Mặc dù thành phố Minh Châu là một vũ đài không tồi, nhưng dù sao cũng chỉ là một khu vực, không thể đưa mắt nhìn khắp cả nước. Kinh nghiệm ở cấp cơ sở của Hàn Đông Anh vô cùng phong phú, hơn nữa còn là kết hợp khu vực Đông Tây, thời gian là nhân vật số 1 của khu vực cũng khá dài. Vì vậy, suy nghĩ của tôi là anh đến Trung ương đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức, nhìn khắp cả nước cũng chọn ra nhân tài thích hợp hơn cho Đảng và nhà nước. Điều này đối với bản thân anh, đối với Đảng và nhà nước là đều có lợi nhất. Hàn Đông có chút kinh ngạc, không ngờ Cổ Thần Dương đột nhiên có đề nghị này. Theo sắp xếp trước đây, vốn dĩ Hàn Đông còn phải làm mấy năm ở thành phố Minh Châu, sau đó mới đến Trung ương. Nhưng bây giờ, lý do gì khiến Cổ Thần Dương đột nhiên thay đổi chủ ý chứ? Trưởng ban tổ chức so với bí thư thành phố Minh Châu, đương nhiên là vị trí trưởng ban tổ chức quan trọng hơn. Dù sao, trưởng ban tổ chức quản lý nhiều quan to quan nhỏ trên khắp cả nước. Hơn nữa, đối với bố cục sau này của Hàn Đông cũng vô cùng quan trọng. Trước đây, Triệu Nhạc của Hàn Hệ cũng ra nhậm chức trưởng ban tổ chức, nhưng vào tháng 10, Triệu Nhạc chắc chắn sẽ vào đảng ủy. Bởi vậy, chức trưởng ban tổ chức cần ứng cử viên mới. Thời gian Hàn Đông đến thành phố Minh Châu mới có vài tháng. Theo suy nghĩ của Hàn Đông, vẫn còn rất nhiều thứ phải thực thi ở thành phố Minh Châu. Điều này cũng cực kỳ có lợi cho sự phát triển của thành phố Minh Châu. Bởi vậy, Hàn Đông không hề muốn nhanh như vậy liền rời thành phố Minh Châu. Nhưng bây giờ, đề nghị của Cổ Thần Dương khiến Hàn Đông không thể không coi trọng. Dù sao, nếu Cổ Thần Dương đã chính thức đề nghị, thì chứng minh Cổ Thần Dương cũng phải chịu áp lực rất lớn, bắt buộc mình phải đi nhận chức này. Mặc dù lực lượng của Hàn Hệ vô cùng mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức chỉ dựa vào thế lực của một hệ để đối kháng với tất cả những lực lượng khác, mà bên Cổ Thần Dương cũng là đồng minh mà Hàn Hệ cần nhất. Có sự ủng hộ của bên Cổ Thần Dương thì áp lực của Hàn Hệ sẽ nhỏ hơn rất nhiều, ít nhất có thể đảm bảo Hàn Đông thuận lợi lên chức. Hơi chút suy tư, Hàn Đông liền nghĩ thông, nếu đã như vậy thì mình không thể hoàn toàn kiên trì theo suy nghĩ của mình. Dù sao, lúc này đại cục vẫn là quan trọng nhất. Hơn nữa, Cổ Thần Dương nói chuyện này với mình là chứng minh anh ta cũng có lý do, nắm chắc sẽ có thể thuyết phục các thành viên khác trong Hàn Hệ. Nếu như vậy, Hàn Đông chỉ cần tiếp nhận sắp xếp này. Hơn nữa, đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức, đúng như Cổ Thần Dương nói, cực kỳ có lợi đối với Hàn Đông. Trên vị trí này, Hàn Đông có thể tiến hành điều phối, sắp xếp các cán bộ của Hàn Hệ một cách dễ dàng hơn, có thể bố trí tốt hơn cho sự phát triển hơn nữa của mình sau này. Được, tôi đến ban tổ chức. Hàn Đông nói ngắn gọn, nếu đã nghĩ thông rồi thì không cần thiết nói nhiều lời vô nghĩa. Tốt, vậy thì sắp xếp của thành phố Minh Châu, anh có kiến nghị gì thì suy nghĩ kỹ một chút, ngày mai liên lạc với tôi. Cổ Thần Dương dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Hàn Đông lại sửng sốt, nghe ý của Cổ Thần Dương dường như còn chuẩn bị đem chức bí thư thành ủy thành phố Minh Châu cho Hàn Hệ sắp xếp. Xem ra, lần này Cổ Thần Dương chịu áp lực không nhỏ. Được, bí thư Cổ, Hàn Đông nói. Sau đó, Cổ Thần Dương liền cúp điện thoại. Thời gian hai người nói chuyện rất ngắn, thời gian không đến 2 phút nhưng đã đạt được hiệp định vô cùng quan trọng. Hiệp định này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thế cục chính trị của Trung Hoa. Đặt điện thoại xuống, trong đầu Hàn Đông cẩn thận suy nghĩ sự việc, sau đó liền bấm gọi cho bố là Hàn Chính, nói một hồi về chuyện vừa nãy, nói. Trước bí thư thành ủy thành phố Minh Châu, bố có kiến nghị gì không? Hàn Chính cười hà hà một lát, nói. Bố đã là người lui về rồi, cũng chẳng có ý kiến gì tốt. Bố thấy con cứ suy nghĩ đi, ánh mắt có thể nhìn xa một chút mà. Dựa theo tuổi tác của Hàn Chính, thì thực ra ông ta còn có thể làm một nhiệm kỳ. Dù sao ông ta năm nay mới 66 tuổi, cũng chưa đến tuổi về hưu. Lần này, sở dĩ Hàn Chính lui về cũng chủ yếu là vì nhường đường cho Hàn Đông. Dù sao, tiền đồ của Hàn Đông gần như đã được định rồi, đã trở thành một lá cờ trên diễn đàn chính trị Trung Hoa. Mà lúc này, nếu cha con bọn họ vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi trên diễn đàn chính trị Trung Hoa, thì dễ gây ra chê trách, cũng không có lợi cho Hàn Đông. Con cũng đừng sốt ruột quá. Có lẽ thời gian cũng còn đến trên dưới một tháng nữa. Như vậy thì con đã có đủ thời gian để tìm người thích hợp đi thành phố Minh Châu. Hàn Chính mỉm cười nói. Trong lòng Hàn Đông hơi nghi ngờ. Cha Hàn nói như vậy, xem ra mọi người đã quyết định rồi. Chức bí thư thành ủy thành phố Minh Châu để hắn tự mình đề cử cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa, phía bên Cổ Thần Dương cũng khẳng định là đã liên lạc xong rồi. Chuyện này hơi kỳ lạ, trong lòng Hàn Đông tràn đầy nghi hoặc. Xảy ra chuyện thế này, chứng tỏ cổ thần dường hoặc là gặp phải một áp lực rất lớn, hoặc là đang vạch ra một kế hoạch lớn. Hơn nữa, rõ ràng là cổ thần dường đã thương lượng xong với lão thái gia hoặc là đám người nhà cô hai rồi. Chẳng qua là cha hắn không nói rõ thì Hàn Đồng cũng không hỏi. Có một số việc dù Hàn Đồng không hỏi nhưng hắn cũng sẽ nhanh chóng biết rõ thôi. Hiện tại, Hàn Đồng chỉ cần biết một việc, đó chính là hắn nhất định cố gắng lập kế hoạch phát triển thành phố Minh Châu một phen. Tuy thời gian Hàn Đồng đến thành phố Minh Châu cũng không dài lắm, nhưng Hàn Đồng vẫn rất quan tâm đến việc phát triển thành phố Minh Châu. Hơn nữa, cũng nhìn ra được những vấn đề sâu xa đang tồn tại trong kinh tế xã hội thành phố Minh Châu. Thành phố Minh Châu là một trong những thành phố có thành tựu hiện đại hóa bậc nhất ở Trung Hoa, cảnh tượng rất phồn vinh. Nhưng Hàn Đồng lại thấy được vấn đề ẩn chứa phía sau. Nếu không cải cách thêm nữa, thì thành phố Minh Châu sẽ phát triển ngày càng chậm, sẽ lần lượt bị các địa khu và thành phố khác qua mặt. Thành tựu trong quá khứ, giờ có khả năng, ngược lại thành một gánh nặng. Cho nên, thành phố Minh Châu nhất định phải nhận thức sáng suốt, phải ra sức thúc đẩy sản nghiệp gia tăng, chuyển hình các loại sản nghiệp. Nói cách khác, theo sự phát triển không ngừng của kinh tế Trung Hoa, phương thức sản xuất sẽ chỉ trở thành một sự kiềm hãm. Việc này không giống như những địa phương khác, cơ sở kinh tế phát triển yếu ớt, gặp thời điểm sản xuất gia tăng nhanh chóng, ngược lại sẽ mau chóng thích ứng hơn, phương thức sản xuất sẽ nhanh chóng biến chuyển hơn. Sức sản xuất quyết định phương thức sản xuất. Phương thức sản xuất lại có tác dụng ngược lại với sức sản xuất. Đến thời điểm phương thức sản xuất phù hợp với sức sản xuất thì sẽ xúc tiến sức sản xuất phát triển. Ngược lại, lúc phương thức sản xuất không phù hợp với sức sản xuất thì sẽ hạn chế sức sản xuất phát triển. Đây chính là trình bày về quan hệ giữa sức sản xuất và phương thức sản xuất trong môn kinh tế chính trị của Marx. Nghe qua dường như hơi trúc trắc, nhưng trong thực tế, sự phát triển kinh tế cũng nằm trong quy luật tuần hoàn này. Hàn Đồng cũng từng nghiên cứu về kinh tế học, hắn có cảm giác vấn đề hiện đang tồn tại của thành phố Minh Châu chính là phương thức sản xuất đã trở thành gông cùm níu chân sức sản xuất trong thời gian dài, nhất định phải mau chóng thay đổi phương thức sản xuất, thực hiện vòng quay sản xuất và nâng cấp nó. Chuyện này, Hàn Đồng cũng đã đặc biệt hỏi qua phòng nghiên cứu chính sách thành ủy, bảo Lý Minh Bác là một đề tài tương ứng. Giờ thời gian cũng đã lâu như vậy, có lẽ cũng phải làm xong rồi. Trước khi rời khỏi thành phố Minh Châu, có hai chuyện quan trọng nhất. Thứ nhất, tất nhiên là chọn người làm bí thư thành ủy thành phố Minh Châu. Việc còn lại là định hình được phương hướng sản xuất, có được người kế nhiệm thì sẽ có phương hướng thôi. Hàn Đồng thầm nghĩ. Sau đó, hắn lại nghĩ tiếp, rốt cuộc để ai đến thành phố Minh Châu làm bí thư thành ủy mới là thích hợp nhất. Dựa theo tình hình thành phố Minh Châu, bí thư thành ủy mới nhậm chức nhất định phải có thủ đoạn cứng rắn. Nói cách khác, rất khó có thể trấn áp được cục diện. Ngoài ra, còn phải có ý thức cải cách, ý thức đổi mới. Sau khi đến thành phố Minh Châu, người đó phải có thể dựa theo ý tưởng của mình, phát triển sản nghiệp của thành phố Minh Châu. Suy nghĩ rất lâu, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Đồng cũng không tìm được người thích hợp. Thở dài một thời, Hàn Đồng đứng lên, đến bên cạnh cửa sổ, đột nhiên giật mình, nhớ lại lời cha hắn. Nếu không tìm được người thích hợp, sao không đi ra ngoài, nhìn xa hơn một chút, biết đâu sẽ phát hiện được niềm vui bất ngờ. Sau đó, Hàn Đồng bèn quay về chỗ ngồi, trong đầu bắt đầu cân nhắc đến mấy vị quan to có gắn bó với họ Hàn. Bọn họ đều là cán bộ cấp bộ trưởng, trong đó có đến 3 bí thư tỉnh ủy, còn có 2 bộ trưởng. Trong những người này, trẻ tuổi nhất chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân Điền, Triệu Hòa Dân, năm nay được 49 tuổi, nhưng cũng đã đảm nhiệm được 2 năm chủ tịch tỉnh, 3 năm bí thư tỉnh ủy rồi, cũng khá từng trải, kinh nghiệm lý lịch cũng tương đối nhiều. Vốn cũng đã công tác trong hệ thống chi đoàn, có quan hệ khá tốt với hệ thống chi đoàn. Trên phương diện công tác, Hàn Đồng cũng hiểu biết được các loại báo cáo tin tức ở tỉnh Vân Điền. Mặt khác, lúc tiếp xúc với Triệu Hòa Dân, cảm giác được năng lực làm việc của người này cũng không tệ. Hơn nữa, còn là một người tràn đầy tinh lực, tác phong cẩn thận, nghiêm túc là sự lựa chọn không tồi. Hàn Đồng sở dĩ xem Triệu Hòa Dân là người đề cử thứ nhất vì hắn suy xét trên hai phương diện. Phương diện đầu tiên là năng lực làm việc của Triệu Hòa Dân nổi bật, ý thức cải cách tương đối mạnh. Khi đến thành phố Minh Châu, có thể làm theo ý tưởng của mình để phát triển thành phố Minh Châu thật tốt. Mặt khác, tuổi tác của Triệu Hòa Dân cũng thích hợp, đến lúc đó có thể làm trợ lý đắc lực cho hắn. Hàn Đồng tương lai phải đi đến vị trí người cầm quyền cao nhất thì nhất định phải có người của riêng mình. Lần này trong nhà giao chuyện chọn người cho mình xử lý cũng là dựa vào suy nghĩ này, để Hàn Đông phát triển trợ thủ đắc lực, gây dựng cơ sở toàn diện cho tương lai của Hàn Đông. Triệu Hòa Dân năm nay 49 tuổi, nếu tiến thêm một bước nữa thì trở thành ủy viên Cục Chính trị Trung ương, kiêm bí thư thành ủy thành phố Minh Châu. Nếu làm ở thành phố Minh Châu 5 năm thì được 54 tuổi. Đến lúc đó, khi Hàn Đông tiến thêm một bước nữa, anh ta cũng có thể thăng cấp, tiếp nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ, tương lai sẽ điều phối cán bộ cả nước cho Hàn Đông, hoặc là cùng tiến thêm một bước với Hàn Đông làm ủy viên thường vụ. Như vậy, anh ta có thể liên tục thăng 3 cấp, có thể bảo vệ Hàn Đông tốt nhất. Đương nhiên, sau này cụ thể phải làm thế nào thì là chuyện của sau này. Nhưng hiện tại, ít nhất Triệu Hòa Dân cũng là người đề cử thứ nhất của Hàn Đông. Ngoài ra còn có bí thư tỉnh ủy Mân Nam, Trương Hạo cũng là một lựa chọn tốt nhất. Người này năm nay 53 tuổi, về tuổi tác thì không hẳn là thích hợp. Trước kia thường làm việc ở phía Đông, vô cùng hiểu rõ sự phát triển kinh tế cũng như vấn đề tồn tại của phía Đông. Hơn nữa, tác phong của người này rất kiên cường. Nếu đến Minh Châu rồi thì có thể thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố Minh Châu. Hai người này trước mắt là hai người xếp đầu tiên trong danh sách đề cử. Tỉnh Mân Nam cách thành phố Minh Châu không xa. Hơn nữa sắp tới vừa lúc có một hội nghị, chính là diễn đàn về sự phát triển của khu vực Trường Giang. Hàn Đông vốn không định tham gia, nhưng giờ hắn đã có ý tưởng, tất nhiên phải chuẩn bị tham gia rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 360 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.